One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Urut. Thần quan thực lực, biển trắng cùng biển Enzo bên trên tất cả hòn đảo cộng đồng hợp thành khổng lồ công chi vương quốc. Ở chỗ này ai cũng biết sáng lập cái này một cái khổng lồ quốc độ nhưng là vĩ đại Raihat thần. Chính như bọn hắn biết mỗi một hòn đảo đều sẽ có một vị cường đại trấn thủ thần quan đồng dạng. Mỗi một vị thần quan đều có được trấn áp một chi quân đội lực lượng. Đây là số ít không biết sống chết tạo phản phái mưu toan phá hư hiện nay yên ổn trật tự kết quả lại. Bị thần quan dẫn đầu thần binh nhóm tùy tiện trấn áp về sau Sky Island dân chúng cho ra kết luận. Nhưng là thần quan bên trong cũng là chia làm 6 cửu đẳng. Chỉ ít Wiper liền biết. Thực lực của mình tại đông đảo thần quan bên trong mặc dù xem như xuất chúng. Nhưng là xa còn lâu mới được xưng là mạnh nhất. Mạnh nhất thần quan là lúc này đóng giữ God Island. Tên là Urut Nam Nhân. Trước đó không thắng được. Là bởi vì gia hỏa kia là năng lực giả. Hiện tại mình cũng là năng lực giả. Mặc dù là nhân tạo. Nhưng là chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Wiper đưa ra yêu cầu của hắn. Quyết đấu sao? Raihat nhẹ gật đầu. Cái này rất tốt a. Nói đến. Từ khi đem hắn thu nhập dưới trướng về sau. Liền không còn có gặp qua Urut gia hỏa này a. Hắn dù sao cũng là cực ác thời đại một thành viên. Tự do sinh trưởng đều có được đánh bại thứ Desert Forstar thực lực. Hiện tại không biết phát dục đến trình độ nào. Thế là một đoàn người rất nhanh di động đến God Island. Đem đóng giữ ở đây Urut kêu tới. Urut cùng quá khứ ngược lại là không có gì thay đổi. Vẫn là một bộ thân hình cao lớn. Cơ bắp hung mãnh nhưng là trên mặt thủy chung mang theo cười ôn hòa ý bộ dáng. Trên vai khiêng cái kia một cây trụ đồng dạng to lớn bút chì. Hắn nhìn thấy Raihat phi thường ngạc nhiên. Nhìn một cái đây là ai? Cái này không phải chúng ta vĩ đại Raihat thần sao? Rốt cục lại gặp mặt rồi. Raihat nghe được hắn có chút oán khí. Cũng đúng, tương lai siêu tân tinh nhóm mỗi một cái đều là dã tâm bừng bừng nhân vật hung ác. Dù cho gia nhập người khác dưới trướng cũng tuyệt đối không chịu cô đơn. Gia hỏa này mặc dù gia nhập Ulysses gia tộc, nhưng là đại khái cũng nghĩ đến muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả Raihat đem hắn ném ở Sky Island liền là thời gian hơn một năm. Muốn nói không có oán khí là tuyệt đối không khả năng. Raihat cười nói, đích thật là thật lâu không thấy. Urut, vừa vạn, đến để cho ta nhìn xem. Thực lực của ngươi tiến triển như thế nào? Urut thái độ lập tức chăm chú. Raihat thần, ý của ngươi là Raihat cũng không trả lời thẳng. Chỉ là chỉ hướng Wiper. Wiper muốn khiêu chiến ngươi. Wiper sao? Urut thuận Raihat ngón tay phương hướng nhìn sang. Hắn cùng Wiper cùng là thần quan. Đều là người quen. Cho nên khi hắn nhìn thấy Wiper thời điểm quả thực giật nảy mình. Wiper, ngươi đây là... Urut ngây ngẩn cả người. Hệ dâu ẩn năng lực giả. Nhưng nhìn bộ dáng cũng không quá giống a. Đây là Raihat thần ban cho chúng ta lực lượng. Urut. Hiện tại đến để cho ta thí nghiệm một cái đi. Wiper nghiêm túc nói. Dạng này à, Urut lại lộ ra chiêu bài thức tiếu dung. Cái kia ta hiểu được. Rất tốt. Raihat hài lòng gật đầu sau đó hắn ngửa mặt lên trời hô to. Một tiếng. Bullet. Hỗ trợ làm cái chiến đấu sân bãi đi ra. God Island là đặc thù nhất Sky Island. Nơi này có được thổ địa. Có được cây cối. Cư trú ở này Sandia người tôn trọng tự nhiên. Cho nên dù cho nơi này đã có người ở. Nhưng là trạng thái y nguyên nguyên thủy. Đám người lúc này liền là ở vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Yamato sửng sốt một chút. Chợt cười khúc khích. Nâng lên nắm đấm tại Raihat trên bờ vai nhẹ nhàng nện cho một cái. Ha ha ha. Ren. Cũng chính là ngươi tài năng dạng này sai sử Bullet tên kia a. Nàng lời còn chưa dứt, màu tím vầng sáng trong nháy mắt từ đằng xa lan tràn mà đến. Mặt đất khẽ chấn động, cây cối bắt đầu sau này di động, rất nhanh để chống một mảnh to lớn đất trống đến. Thật sự là không tầm thường lực lượng. Urut không chút nào tiếc rẻ mình tán thưởng. Mỗi một lần nhìn thấy Bulit đại nhân lực lượng đều để người nhìn mà than thở, sân bãi đã trống đi. Như vậy, Raihat cười nói, chiến đấu có thể bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa Urut? Wiper không kịp chờ đợi từ phía sau lưng rút ra hắn hỏa pháo. Đây là vũ khí của hắn. Tùy thời đều có thể. Urut cũng được kháng trên bờ vai bút trì trùng điệp hướng trên mặt đất. Dẫm một cái. Mặt đất trong nháy mắt có chút chấn động một cái. Cái kia, Wiper thân thể một thấp. Soru. Xoát. Cơ hồ trong nháy mắt. Wiper biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau. Hắn đã xuất hiện ở Urut trước mặt. Nhảy lên thật cao. Trong tay hỏa pháo trực chỉ Urut mặt. Raihat tuyệt không ngoài ý muốn. Thời gian đã qua hơn một năm. Bởi vì bắp gia trì. Thần quan nhóm chí ít đều học xong 2-3 thức Rokusiki. Không phải bọn hắn dựa vào cái gì một mình trấn áp một chi bộ đội. Thiêu đốt pháo. Wiper gầm nhẹ. Nóng bỏng ngọn lửa màu xanh lam hóa thành cột sáng. Trong nháy mắt hướng phía Urut đánh tới. Nhưng là Urut chỉ là khẽ cười một tiếng. Trong tay đại bút chì quét ngang. Bài sơn đảo hải đồng dạng hướng phía Wiper đánh tới. Hỏa trụ bị trực tiếp đập tan. Bút chì khí thế không giảm. Một giây sau liền phải đem Wiper đập nát. Nhưng là Wiper không hề sợ hãi. Hai tay nắm ở trong tay hỏa pháo. Đem hỏa pháo xem như vũ khí quơ múa. Khi hỏa pháo cùng bút chì va chạm. Một tiếng vang trầm về sau cuồng phong tiêu tán. Wiper trong nháy mắt bị chấn động đến thăng lên bầu trời. Nhưng là đồng thời, Urut hai chân cũng lâm vào lòng đất. Lực lượng thật mạnh. Urut thán phục một tiếng. Wiper, ngươi cái tên này mạnh lên thật nhiều. Trên bầu trời, Wiper dẫm đạp không khí sử dụng Gepo ổn định thân hình. Đồng thời lớn tiếng nói. Raihat thần, lực lượng tăng phúc gấp mấy lần. Wiper chưa nói rõ ràng cụ thể mấy lần. Nhưng là Raihat kết hợp lúc trước hắn bạo tăng khí tức. Ước chừng tính ra ra. Cải tiến bản SMIQ. 9LE cùng lão bản tại thực lực tăng phúc bên trên khác biệt không quá lớn. Tốt hơn một chút, nhưng là cũng không có đến chất biến trình độ. Bất quá dạng này cũng không tệ. Dù sao cũng là sản xuất hàng loạt hình đồ vật. Raihat cũng không có trông cậy vào có thể có bao nhiêu lợi hại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Wiper liên tục mấy phát thiêu đốt pháo đều bị Urut dùng bút chì đập tan. Sau đó Wiper dẫm đạp không khí. Đạn pháo đồng dạng rơi đập. Lao thẳng tới Urut mà đi. Hắn hỏa pháo trở nên đen kịt một màu. Busosoku Haki. Urut hắc một tiếng. Bút chì bên trên đồng dạng Haki quấn quanh. Mặc dù Bulit không quản sự. Nhưng là Weevil hay là tại thành thật thật dựa theo Raihat phân phó truyền thụ thần quan. Nhóm Haki, lúc này, thần quan nhóm đã toàn viên nắm giữ song sắc Haki. Mỗi một cái đều chỉ ít có được hải quân bản bộ quan tướng thực lực. Oanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.